Phượng Thiên Đế Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Mỗi một lần cạn kiệt sức lực, sau đó lại được bù đắp lại bằng tu luyện thì huyền khí của Liên Y thêm tịnh tiến. Dù chưa thể tiến giai thế nhưng mà sức chiến đấu cùng khả năng chịu đựng tăng lên không ít. Cái này thể hiện bằng việc thời gian mà Liên Y gục ngã ngày một chậm. Thậm chí hôm nay nàng đã cầm cự được 4 canh giờ. Là thời gian dài nhất từ trước đến nay. Mặc dù kết quả vẫn là nàng thất bại thảm hại. Phong Ngân là kẻ không có thương hoa tiếc ngọc. Không tệ, có tiến bộ, nhìn Liên Y chật vật nằm thở dốc. Phong Ngân nhàn nhạt nói. Nhưng với một bộ dáng lạnh lùng thì một câu tán thưởng qua miệng hắn cũng phải mang theo hàn khí. Thậm chí Liên Y từng nghi ngờ hắn có băng nguyên tố biến dị. Quang nguyên tố làm sao lại lạnh như vậy a? Nhưng là ta vẫn chưa thể đánh bại ngươi. Liên Y lầm bầm, đánh lâu như vậy nhưng đến góc áo hắn nàng còn không chạm vào được chứ đừng nói đánh bại hắn. Nhìn mà xem, nàng một thân chật vật, mệt đến nỗi đứng không vững. Thế mà hắn vẫn vân đạm phong khinh, cẩm bào nguyệt nha, tùy ý tiêu sái như trích tiên, thậm chí một giọt mồ hôi cũng chưa rơi xuống. Chênh lệch này, ai, bao giờ nàng mới san lấp được khoảng cách này đây? Đánh bại ta, ngươi còn phải cố gắng nhiều. Phong Ngân không nhìn nàng nữa mà đi ra giữa dược điền. Xếp bằng để tu luyện, vốn dĩ chuẩn bị nghe hắn khinh bỉ nhưng không ngờ hắn lại nói như vậy. Liên Y cũng không muốn miên man suy nghĩ ý tưởng của tàng băng ấy làm gì. Vặn thắt lưng, đậy nắp bình đan dược vừa luyện. Liên Y mở cửa ra khỏi đan thất, phóng mắt nhìn dược điền xinh đẹp với từng dãy dược liệu quý hiếm. Thậm chí có cả linh dược mà người đời thi nhau tranh đoạt mà nàng thấy thỏa mãn. Thậm chí kiêu ngạo, Liên Y vui mừng phát hiện mọi dược liệu đều sinh trưởng tốt. Thậm chí chúng sinh sôi nảy nở trong dược điền, bất kể là loại dược liệu nào cũng đều sinh sôi nhanh chóng như cỏ dại. Dạo qua một vòng dược điền, Liên Y hái về không ít dược liệu tươi mới, mải chăm chú nhìn dược điền, nàng thế nhưng không để ý bước chân, liền đá phải một cục đá lớn, lơ đãng nhìn cục đá, Liên Y liền kỳ quái. Sao ở đây lại có cục đá a? Nhưng rất nhanh nàng liền nhận ra đây là cái trứng mà nàng lấy trong thạch động hỏa kim sư. Liên Y ngồi xuống nâng lên cái trứng hoa văn kỳ dị. Trứng loài nào không biết, vừa to vừa nặng, chắc phải mấy cân đấy. Một tay xách giỏ thuốc, một tay ôm quả trứng. Không biết là trứng gì nhưng mà cứ mang về nghiên cứu đã. Hôm đó tiện tay ném nó vào không gian. Nàng liền bỏ quên nó luôn, về đến đan thất, bỏ dược liệu và quả trứng lên bàn, Liên Y đi sang nhà gỗ nhỏ xem xét hai người mặc ly thần phong. Nàng không có để ý tới, quả trứng thế hơi lay động, Liên Y, đây là cái gì? Phong Ngân nhàn nhã uống trà, nhìn về phía Liên Y đang nghiên cứu đan phương, ta cũng không biết, có thể là một cái trứng. Liên Y cũng không có ngẩng đầu. Từ hôm ôm nó về đan thất nàng ngồi nhìn nó cả ngày mà chẳng phát hiện được gì. Trứng, Phong Ngân nhướng mày, trứng ư, nhìn vân vân kỳ lạ trên quả trứng Phong Ngân lâm vào trầm tư. Vân vân này dường như hắn đã từng nhìn thấy đâu đó. Nhưng là nhất thời không nghĩ ra, trong tay Phong Ngân chợt hiện một đạo quang nguyên tố bao trùm lên quả trứng. Thế nhưng lại không thể tiến vào quả trứng. Đồng thời xung quanh quả trứng hiện lên một đạo kim quang bảo vệ. Kim nguyên tố, nhưng rất nhanh không chỉ có kim nguyên tố sắc bén, một đạo hỏa diễm phát ra bao quanh lấy quả trứng. Đến lúc này thì Liên Y cũng buông đan phương mà nhìn về phía quả trứng mang hỏa diễm đang trôi nổi trong phòng. Đây rốt cuộc là trứng của ma thú gì a? Chỉ là một cái trứng thế nhưng đẩy lùi được đạo nguyên tố của Phong Ngân. Dù là nguyên tố nhỏ thế nhưng mà cũng đã nói lên nó rất không tầm thường. Người tới đây, dùng hỏa nguyên tố bao vây nó nhưng là không thể mang theo ý tứ muốn tấn công. Phong Ngân nhìn về phía Liên Y, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ, nhưng là chưa thể chắc chắn, có thật sự là hắn. Được, khẽ gật đầu, trong tay Liên Y liền xuất hiện một đám hỏa diễm nóng bỏng. Đang muốn phóng về phía quả trứng thì điều kỳ lạ liền xảy ra. quả trứng thế nhưng tự bay về phía đoàn hỏa diễm trong tay Liên Y, nó dường như vô cùng thích thú trong đoàn hỏa diễm. Rất tự nhiên hấp thu hỏa diễm trong tay nàng nhanh chóng bị nó hấp thu hết. Liên Y kinh ngạc nhìn về Phong Ngân, đây là có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi, dùng cả kim nguyên tố nữa. Phong Ngân nói nhanh, trong giọng nói dường như còn mang theo một tia kích động. Nhưng là Liên Y còn đang kinh ngạc nhìn quả trứng cho nên không có nhận ra. Liên Y một tay tiếp tục dùng hỏa nguyên tố, một tay dùng kim nguyên tố đồng thời bao quanh quả trứng. Hỏa diễm hồng rực nóng bỏng cùng kim quang sáng chói đồng thời hiện ra. Quả trứng thấy được kim nguyên tố càng thêm hưng phấn. Nó cũng phát ra kim nguyên tố nhưng là một tia kim nguyên tố nhanh như thiểm điện đâm vào ngón tay Liên Y, một giọt máu chảy ra từ ngón tay. Nhanh chóng bị quả trứng hấp thu, đồng thời tốc độ hấp thu nguyên tố của quả trứng bỗng dưng tăng vọt. Liên Y muốn rứt ra nhưng là không thể, trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, cơ thể điên cuồng hấp thu huyền khí để bù đắp. Phong Ngân nhìn một màn trước mắt không hề ngạc nhiên hay ngăn cản. Nhưng là khi thấy quả trứng hấp thu một giọt máu của Liên Y thì rất nhanh hắn cảm thấy giận dữ. Nhưng là nháy mắt hắn liền sửng sốt, vì cái gì mà hắn giận dữ, nếu đúng là kẻ kia hắn chân Enzia phải nên vui mừng. Một canh giờ trôi qua, hai tay Liên Y vẫn không ngừng cung cấp hai nguyên tố cho quả trứng. Quần áo nàng ướt đẫm mồ hôi, may mắn huyền khí trong không gian dồi dào. Con nên nàng vay mượn huyền khí để chuyển sang cho quả trứng. Tách trên lớp vỏ vân vân kỳ quái bỗng nhiên có một vết nứt. Ngay sau đó vết nứt kéo dài, chưa đầy một khắc vết nứt đã lan ra cả quả trứng. Đột nhiên kim quang sáng chói đẩy Liên Y lui lại, quả trứng xoay tròn trong không trung tạo thành từng dòng lốc xoáy. Phong Ngân thấy vậy khẽ vung tay. Kết giới liền hình thành bảo vệ đan dược cùng dược liệu của Liên Y trong đan thất. Cùng lúc ấy, thiên sát ngọc bội vẫn đeo trước cổ Liên Y bỗng bay lên sáng chói. Nó không còn là miếng ngọc bội xấu xí mà giờ đây miếng ngọc một màu đen huyền bí. Hoa văn kỳ dị mà nếu nhìn kỹ sẽ có phần giống nhau như trên quả trứng. Nhưng đáng để ý là hình ảnh một con phượng hoàng dương cánh trên miếng ngọc sống động như thật. Răng rắc vỏ trứng vỡ nát, kim quang đại thịnh, cách chương.